Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 507, sinh ý. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo một chút im lặng. Hắn đã sớm biết ma thú của ta kỵ binh đoàn uy danh. Đã từng điều động thủ hạ cẩn thận quan sát qua quân đội của ta. Mặc dù biết Xích Viêm Hổ rất lợi hại, làm thế nào cũng không nghĩ tới có thể có Hoàng Kim Cường giả cấp bậc thực lực. Vương Lân các hạ, có cái cọc sinh ý ta muốn cùng ngài nói chuyện. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo một chút nghiêm túc, chăm chú nhìn ta nói. Gật đầu, gia hỏa này nhất định đúng coi trọng ta Xích Viêm Hổ. Tại đến Kim Cương Thần Điện trên đường, ta trong lúc vô tình cùng Ninh Ngao nói qua. Hắn nói cho ta vì phòng ngừa tọa kỵ thụ thương thay thế. Tại ra thời điểm hắn mang theo không ít phong ấn Xích Viêm Hổ liệp thú thẻ. Không biết Xích Viêm Hổ các hạ trong tay còn có hay không? Có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Vừa vào ta chuyên dụng lều vải, Lạc Nhĩ Địch Ni Áo để mình tùy tùng chờ tại ngoài trướng. Khai Môn Kiến Sơn nói, trong lòng cười thầm, trên mặt lại không lộ ra nửa điểm sơ hở. Cái này, người cũng biết, dạng này thực lực cường đại ma thú, cũng không phải nói bắt liền có thể bắt được. Các hạ liền ra cái giá. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo rất thẳng thắn nói, hiển thị rõ Hoàng Kim Đại Lục truyền kỳ thương nhân bản sắc. Ta muốn nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Ta một chút nghiêm túc nhìn chằm chằm Lạc Nhĩ Địch Ni Áo nói. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo thân thể chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới ta đưa ra yêu cầu này. Nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, hắn làm sao lại biết nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt? Liền xem như ta mình cũng mấy năm này mới biết bảo ấm danh tự. Vương Lân từ nơi nào biết đến? Lạc Nhĩ Địch Ni Áo tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo làm sao cũng đoán không được nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt chân chính. Ý nghĩa, hắn thấy, ta đơn giản là nghe nói cái kia có quan hệ tụ bảo bồn truyền thuyết. Muốn có được bảo vật mà thôi. Đối với Lạc Nhĩ Địch Ni Áo mà nói, cái kia nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt đã không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. Vẻn vẹn một kỷ niệm mà thôi. Bây giờ hắn tài phú cùng thực lực, căn bản cũng không phải là một có thể tăng trưởng gấp 10 tài phú tụ bảo bồn có thể sánh được. Nếu là quả thật đứng trước cái gì khủng hoảng kinh tế, cái kia nho nhỏ tụ bảo bồn lại có thể biến ra bao nhiêu tài phú đến. Ngược lại Xích Viêm Hổ, so sánh Hoàng Kim cấp bậc cường giả, ma thú cái đồ chơi này, chỉ ít không cần lo lắng bị người thu mua. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo cơ hồ là trong nháy mắt liền hạ xuống quyết định. Tốt, ta liền lấy nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt trao đổi 5.000 con dạng này ma thú. Như thế nào? Ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo tiên sinh, ngươi tại nói đùa. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo cũng không có trông cậy vào ta thật đáp ứng hắn điều kiện. 5.000 con Xích Viêm Hổ, chẳng khác gì là 5.000 tên Hoàng Kim Cường giả cấp bậc. Cái này thật sự là quá công phu sư tử ngoạm. Lấy các hạ ý tứ đâu? Làm ăn, vốn chính là ra giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo cũng không giận, cười híp mắt hỏi, cho ngươi tối đa là 1.000 con dạng này ma thú. Ta dựng lên một ngón tay, chậm rãi mà nói, nhưng nếu ta cam đoan, dù cho ngươi phái ra người thực lực không bằng nó, cũng hoàn toàn có thể thuần thục khống chế Xích Viêm Hổ. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo nhíu mày cẩn thận, tính toán, dựa theo Hoàng Kim Đại Lục bên trên lệ cũ, thực lực không đủ, đúng không cách nào khống chế ma thú. Một bạch ngân kỵ sĩ, vĩnh viễn không có khả năng để Hoàng Kim cấp bậc ma thú nghe lệnh. Hắn nguyên bản cũng chỉ dự định mua sắm chút thực lực cường đại địa ma thú, đem nó làm một chi đơn độc lực lượng sử dụng. Nhưng không nghĩ nghe được ta có biện pháp để cấp thấp chiến sĩ ngồi cưỡi dạng này thực lực mạnh mẽ ma thú, quả nhiên là mừng rỡ. Ma thú cường đại tới đâu cũng vẻn vẹn ma thú, làm sao có thể so với người còn thông minh. 1.000 con Hoàng Kim cấp bậc ma thú cùng 1.000 cái ngồi cưỡi Hoàng Kim cấp bậc ma thú kỵ binh, hoàn toàn là hai khái niệm. Nghĩ tới đây, Lạc Nhĩ Địch Ni Áo cắn răng một cái. Nếu như thế, thành giao. cơ hồ không thể tin được mình lỗ tai. Tại ta tưởng tượng chung muôn vàn khó khăn nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Cứ như vậy đến tay của ta chúng. Theo Lạc Nhĩ địch ni áo cơ hồ là không cách nào giải quyết sự tình. Với ta mà nói nhưng căn bản cũng không phải là vấn đề. Cái này xích viêm hổ. Căn bản cũng không phải là hoàng kim đại lục bên trên sinh vật. Cũng không phải Lạc Nhĩ địch ni áo quen thuộc hàng phục thủ đoạn. Cái này xích viêm hổ. Đều dùng liệp thú thẻ phong ấn. Chỉ cần tấm thẻ nhận chủ. Liền xem như cái tiểu hài tử. Xích viêm hổ cũng cam đoan ngoan giống một con mèo nhỏ. Không biết các hạ có biện pháp nào có thể để cho xích viêm hổ thuận theo đâu. Như là đã thành giao. Lạc Nhĩ địch ni áo cũng dễ dàng xuống tới. Rất mới tốt kỳ mà hỏi. Lập tức, hắn ý thức được mình đường đột. Lập tức áy náy nói. Nếu như không tiện nói. Không có gì không tiện. Ta gọi tới Ninh Ngao. Để hắn cho ta một tấm liệp thú thẻ. Xích viêm hổ liền phong ấn tại nơi này. Chỉ cần nhận chủ về sau giải phong phóng xuất ra. Bất kể là ai đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Tấm thẻ này cho Lạc Nhĩ địch ni áo mãnh liệt kích thích. Hắn thất thố đứng lên. Thần chi tấm thẻ. Từ trước đến nay cũng không biết đáng chết tấm thẻ thế mà còn có danh tự này. Chẳng qua trên mặt cũng bất động thanh sắc. Chỉ nhẹ nhàng đem tấm kia thợ săn thẻ đưa tới. Một con xích viêm hổ. Coi như là ta tư nhân đưa tặng cho ngài. Lạc Nhĩ địch ni áo không có chối từ. Rất trân trọng nhận lấy. Này 1000 chỉ xích viêm hổ. Không biết các hạ lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng đâu. Phá lên cười. Người nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt lúc nào đến. Ta chỗ này lúc nào có. Lạc Nhĩ địch ni áo hai mắt đột nhiên co rụt lại. Ta ý tứ trong lời nói hắn nghe rất rõ ràng. Kia chính là ta hiện tại liền có thể giao ra này 1000 chỉ xích viêm hổ đến. Tới. Còn đánh giá thấp đối phương. Lạc Nhĩ địch ni áo có chút đắng chát. Chẳng qua lập tức chấn phấn. Bất kể nói thế nào. Hiện tại cũng coi là cùng đối phương dựng vào giao tình. Nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt cũng không ở bên cạnh ta. Hiện tại ta liền phái đi ra lấy. Đại khái 3 ngày sau liền có thể đến. Lạc Nhĩ địch ni áo rất trịnh trọng nhìn ta nói. Mong rằng Vương Lân tiên sinh nhiều hơn thông cảm. Dù sao như thế đồ vật. Ai cũng không có khả năng thời khắc mang ở trên người. Gật đầu. Điểm này là nguyên bản ta liền dự liệu được. Đã như vậy. 3 ngày sau chúng ta một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Lạc Nhĩ địch ni áo phá lên cười. Đưa tay ra cùng ta chăm chú một nắm. Thỏa đàm cái cọc sinh ý. Tâm tình của ta một chút liền dễ dàng hơn. Lạc Nhĩ địch ni áo cũng lộ ra rất hưng phấn. Ta cùng hắn vẫn như cũ cầm tay mà đi. Bất quá bây giờ ngược lại thật có chút lão bằng hữu hương vị. Bất kể nói thế nào, hắn thu được hắn muốn. Trước kia xích viêm hổ, lại thêm hắn thương nghiệp đế quốc, đầy đủ để hắn trở thành toàn bộ hoàng kim đại 6 con có thể ngưỡng vọng nhân vật. Mà ta, lại đạt được 18 thanh trong bầu rượu 1 thanh nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Không nói trước ẩn chứa trong đó những cái kia thần lực. Thần tác. Chỉ là một cái kia thế giới. Ta liền kiếm lật ra 1000 con xích viêm hổ. Vậy coi như cái gì đồ vật. Trên thiên đường đảo. Cái đồ chơi này đơn giản nhiều lắm. Về tới kim cương thần điện. Lạc Nhĩ địch ni áo thái độ đối với ta rõ ràng thân mật rất nhiều. Không biết hắn người nhưng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Người biết hắn. Nghĩ coi như nhiều. Bất quá ta lại không quan tâm những thứ này. Ta quan chú chính phải thời gian. 3 ngày thời gian. Đối với một vị thần mà nói. Đơn giản một cái búng tay. Nhưng bây giờ ta lại cảm giác đúng như vậy dài dằng dặc. Thậm chí không có tâm tư cùng công chúa ngả bích tạp còn có khấu dạ tiết trêu chọc. Ta chỉ hy vọng này thời gian nhanh lên một chút đi. Ngay tại ta hững hờ. Kim cương thần điện khai mạc điển lễ rốt cục cử hành. Đến người nhưng đúng rất nhiều. Bất quá ta lại không có để ý. Làm người chủ trì cao giọng hát đến Đông Kim gia tộc tộc trưởng Hào Tư Tạp thời điểm, ta không khỏi sửng sốt một chút. Lúc trước ta đi vào Hoàng Kim Đại Lục, tựa hồ tựu thị bốc lên dùng Đông Kim gia tộc danh hào. Bây giờ người ta chính chủ là đến. Vẻn vẹn để cho ta cảm giác có chút chơi vui mà thôi. Đông Kim gia tộc tộc trưởng Hào Tư Tạp thân hình cao lớn. Khoảng chừng 2 mét, một tấm mặt chữ điền không giận uy. Mặc trên người một bộ hồng sắc gấm vóc trường báo. Làm cho cả người nhìn qua rất nhiệt tình. Cũng rất có xâm lược tính. Đông Kim gia tộc tộc trưởng còn chưa tới vị trí bên trên ngồi xuống. Người chủ trì thanh âm lại cao giọng vang lên. Bạch Kim gia tộc tộc trưởng Lạc Cơ Uy Sâm. Gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng Y Nhĩ Sâm Tạp Nặc Giá Lâm. Một tiếng vang này lên. Hào Tư Tạp lập tức dừng bước. Quay người nhìn chòng chọc vào môn Đông Kim gia tộc. Gia tộc Hoàng Kim cùng Bạch Kim gia tộc. Đúng đông bộ Hoàng Kim đại lục bờ biển Hoàng Kim tiến thực tế trưởng khống giả. Giữa bọn hắn mặc dù cũng có cạnh tranh. Là tại đối ngoại lúc. Lại đoàn kết nhất trí. Cũng chính là dạng này. Mới bảo đảm tam đại gia tộc đối với đông bộ Hoàng Kim đại lục bờ biển Hoàng Kim tuyến trưởng khống. Lạc Cơ Uy Sâm huynh. Y Nhĩ Tạp Sâm vâng huynh. Các ngươi cũng đến rồi. Hào Tư Tạp đi ra phía trước lên tiếng chào. Trong đó đã có chân tình. Cũng là giả ý. Thờ ơ lạnh nhạt. Lại có phần có thể hiểu được tâm tình Hào Tư Tạp. Theo Lạc Nhĩ Địch Ni Áo giới thiệu. Lần này Kim Cương Thần Điện khai mạc điển lễ, không chỉ là chúc mừng dạng này một tòa thần điện hoàn thành, còn muốn chọn lựa cung phụng người của thần điện tuyển, được tuyển chọn cung phụng thần điện thế lực, sẽ đạt được Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo hội ủng hộ. Gia tộc Khải Lôi Chát mặc dù gần nhất điên cuồng quật khởi, là dù sao thiếu đi tích lũy, so sánh với bọn họ chung quy là kém một chút, tại Hào Tư Tạp trong lòng. Chỉ sợ căn bản không có đem gia tộc Khải Lôi Chát coi là đối thủ. Trong lòng của hắn, đối thủ chân chính vẫn là nắm trong tay bờ biển Hoàng Kim tuyến mặt khác hai nhà gia tộc. Tại Lạc Cơ Uy Sâm cùng Y Nhĩ Tạp Sâm vâng trong lòng. Sao lại không phải nghĩ như vậy đâu? Không biết cái này Hoàng Kim đại lục có thể hay không cùng trên địa cầu đồng dạng. Cũng để ý cái gì ngày hoàng đạo, ngày tốt giờ lành. Dù sao ta nhìn thấy thần quan mục lôi tạp một mực tại chú ý một tính theo thời gian công cụ. Tính theo thời gian công cụ như đồng hồ cát. Chỉ có điều bên ngoài nhiều rất nhiều khắc độ. Tại đáy, có một rất rõ ràng hồng sắc khắc tuyến. Đồng hồ cát tới đó lúc, hẳn là canh giờ đến. Quả nhiên, đồng hồ cát chậm rãi đến dây đỏ lúc. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Theo một tiếng nổ ầm ầm. Tất cả nguyên bản đóng đại môn toàn bộ từ từ mở ra. Tại thời khắc này, mọi người mới chính thức hiểu được cái gì gọi là phục trang đẹp đẽ. Cho dù là ta mình, cũng trong nháy mắt choáng hoa mắt. Mặc dù đã từng thấy qua vô số xa hoa thần điện. Là vậy cũng là thuộc về thần. Cho dù là xa hoa, cũng vẻn vẹn trong tài liệu mà thôi. Nhìn qua cho người cảm giác, lại hoặc uy nghiêm, hoặc phiêu giật. Hoặc xuất trần, nơi nào có qua dạng này lõa lấy xa hoa làm mục đích kiến tạo thần điện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.